thư viện audio.net và Dân Mộng. Mời các bạn cùng bộ truyện kiếm hiệp thần bí Trung Hoa là xé xác lá phi thanh động của bộ truyện. Mời các bạn cùng nghe chương 56. Quanh lộ trong rừng hồi lâu vẫn không thấy chi hết. Chí Tôn đi thẳng sâu vào một thâm cốc, rọi hai luồng kỳ quang coi có gì lạ chăng. Chợt nhận ra một tòa cổ tự có vài đốm sáng lập lòe như những ngọn đèn ma. Chí Tôn lần tới đưa mắt nhìn vào, chàng lấy làm kinh dị. Tại chốn rừng già lại có ngôi cổ tự kỳ bí này. Đưa hai mắt sáng rực tờ ánh tinh cầu nhìn lên tấm bảng trước ngôi cổ tự, thấy có đề ba chữ Thiền Hoa Cổ Tự. Chí Tôn hết sức lạ lùng về cái tên Thiền Hoa Cổ Tự. Trên mặt giang hồ chàng chưa từng nghe ai nói đến một lần nào. Phải chăng đó là một nơi trụ trì của vị quái nhân nào ẩn tích giang hồ? Động tính hiếu kỳ, Chí Tôn lần bước vào trong cổ tự, quét mắt chung quanh. Chàng thấy đó là một ngôi chùa tàn phế, bụi bặm rêu phong, chính giữa một vị Bồ Tát to lớn dị thường. Phía trên ngọn đèn xanh tỏa ánh sáng lạnh lẽo, thoạt trông đến khiếp hồn. Chí Tôn ngơ ngác chưa hiểu rõ hư thực ra sao cả, chợt nghe tiếng động từ phía trong. Theo một dị hương ngào ngạt thẳng đến mũi chàng, gieo một giác cảm đê mê. Liền đó, một thiếu nữ xinh đẹp diễm kiều, ăn dẫn theo cung phục, tay cầm hai chiếc ngựa đăng, từ trong bước ra, nhìn Chí Tôn bằng đôi mắt tình tứ, vừa tủm tỉm cười. Một trong hai thiếu nữ đến trước mặt Chí Tôn, cung nghinh cất giọng, trông như hạt sa nửa lừng. Tiểu thư của hai tiện nữ xin kính mời các hạ quá bước vào trong, có việc cần đàm đạo. Chí Tôn vô cùng kinh hãi, không hiểu tiểu thư thiếu nữ dẫn cung trang này là ai mà lại thỉnh mời chàng vào cổ tự. Chàng lạnh lùng hỏi: nhưng tiểu thư của nhị vị cô nương là ai, mời giảng sinh vào đấy có điều gì chỉ giáo? Thiếu nữ dẫn cung trang có vẻ bí mật: các hạ vào đấy sẽ rõ ngay, ở ngoài cổ tự này nói ra không tiện. Lời nói mập mờ của thiếu nữ cung trang khiến Chí Tôn không đoán hiểu ra làm sao cả. Chàng tự nhủ: là thật, tiểu thư này là ai, sao lại sai tỳ nữ dời ta hội kiến? Bây giờ ta có nên mạo hiểm một chuyến chăng? Biết đâu quả thật sau ngôi cổ tự Thiền Hoa này có những điều bí ẩn, bỏ qua sẽ khó mà tìm cơ hội nữa. Hay là ta cũng nên đi một chuyến xem sao? Chàng tự nghĩ, cái công lực thần xuất quỷ mạc của mình ngày nay, cho dù có gặp trở lực hiểm nghèo đến đâu cũng có thể ứng phó một cách thần tình, không sợ thải sa vào lưới địch. Lại nữa, nhân vật mà chàng sắp hội kiến đây chỉ là một ả tiểu thư, chẳng lẽ hạ nổi chàng là một tuyệt thủ lừng danh giang hồ hay sao? Nếu có điều gì bất trắc, chàng dùng ngay thân pháp di ảnh kỳ hình là đối phương không thể nào kềm chế được. Vì vậy Chí Tôn gật đầu: nhị vị cô nương dẫn đường đi trước, ta sẽ theo sau. Hai thiếu nữ dẫn cung trang ngầm liếc nhanh với nhau một cái, rồi tay cầm nguyệt đăng ẻo lả đi trước, dáng thước tha như hai cánh bướm đang lượn nhẫn nhơ trên cành hoa. Chí Tôn theo sau chừng nửa trượng, cặp mắt sáng rực tợ tinh cầu nhìn hai bên, thính lực dẫn đến tinh chi, đề phòng mọi sự bất trắc từ đâu đến ám hại chàng. Phía sau hậu tử đầy bóng tối mịt mờ, hai chiếc nguyệt đăng đủ soi sáng ảo quyền. Chẳng hiểu sao phía sau ngôi cổ tự lại thâm sâu như một cung di của một vị vua chúa ngàn xưa đã hoang phế từ lâu. Chí Tôn càng đi sâu càng thấy lạnh lùng âm u, chàng có cảm tưởng như đang lạc vào một địa huyệt. Qua khỏi giải quan diện bỏ phế, đột ngột ba người lọt vào một cung trang, chớp lòe ánh sáng của những hạt minh châu gắn trên, cứ cách khoảng nhau chừng một trượng. Một thiếu nữ dẫn cung trang quay lại, sắp đến nơi rồi, xin các hạ bước nhanh lên, kẻo tiểu thư tiện nữ nhọc lòng trong đợi. Chí Tôn vô cùng hồi hộp, chàng không ngờ giữa chốn thâm sơn cùng cốc này mà lại có một cung trang quy hoàng đến thế, thật là một chuyện quan trường ngoài sức tưởng tượng. Thoáng trong bề ngoài, ngôi thiền qua cổ tự, tường đổ rêu phong, ai cũng tưởng nơi quan tàng dành cho quái thú, hồ ly làm ổ động, nào ngờ lại có một gian sang riêng biệt của loài người. Các bạn đang nghe truyện do Dân Ngọc của diễn đàn Thư Viện Audio.net diễn đọc. Thư Viện Audio là nơi cung cấp truyện audio đầy đủ tất cả các thể loại. Các bạn có thể vào Thư Viện Audio tải truyện về nghe miễn phí, nhưng chỉ xin đừng dùng vào với mục đích thương mại. Chí Tôn chợt đâm lo ngại, không hiểu vị tiểu thư nào đó trần thiết cung trang này để làm gì, tại sao lại chiếm cứ giữa vùng rừng núi kỳ sơn và trá hình thiền hoa cổ tự. Nàng thuộc chánh đạo hay tà phái, đã quen thuộc chàng từ bao giờ mà đêm nay lại mời chàng đến cung trang. Giữa lúc Chí Tôn còn theo đuổi những hắc ám hoài nghi, thì một đoàn thiếu nữ 10 người dẫn cung phục, tay cầm nguyệt đăng đủ màu sắc tiến ra, rập nhau một lượt cung nghinh. Tiểu thư kính mời các hạ vào tẩy cung. Chí Tôn càng sửng sốt hơn, chàng nhìn 10 thiếu nữ xinh đẹp đang thi lễ bằng nguyệt đăng ở trước mặt mà chẳng thốt ra lời nào cả. Chàng có cảm tưởng như mình đang lạc vào u cảnh đầy bóng tiên nga. 10 thiếu nữ thi lễ xong, chia làm hai toán, cầm nguyệt đăng đưa Chí Tôn đi thẳng vào trong, chỗ ánh sáng lập lòe do những hạt minh châu gắn trên trần, chiếu dịu một màu hồng nhạt quyền ảo vô cùng. Chí Tôn lặng lẽ theo đoàn thiếu nữ dẫn cung trang, tay giơ nguyệt đăng soi đường cho chàng đi. Đi sâu chừng 5 trượng nữa, con đường lại xuống như âm đạo, từ từ thẳng vào địa phủ U Minh. Nhưng chẳng bao lâu, đường đi bằng phẳng lại, đến nơi này càng rộng ra thêm, dưới mặt đất lẫn trên trần đều có chạm nhiều hạt minh châu sáng chói, cứ cách khoảng 1 trượng là có 4 hạt xanh hồng huyền ảo, từ trước đến nay Chí Tôn chưa từng thấy bao giờ. Một lát sau đã đến thâm cung chu vi to rộng, không kém một thâm cung của những vị vua chúa ngày xưa. Một vòng tròn dạ minh châu sáng ngời trong gian phòng rộng rãi, trông đến hút mắt kẻ có cái công lực bình thường. Ngay giữa chiếc ghế khảm nhung xanh, một vị tiểu thư nhan sắc tuyệt vời đứng lên, từ từ bước ra đón Chí Tôn, trên môi nụ cười như đóa hoa hàm tiếu, thoạt trong mê mẩn cả tâm hồn. Thoảng theo giai nhân, một mùi dị hương ngào ngạt quyến lạ thường phản phất cả địa cung, đưa đến chàng thiếu hiệp đương đậu thanh xuân bồng bột. Mùi hương lạ phất ngang mũi Chí Tôn, làm chàng cảm thấy như vừa hít xong một cuộn khói mê hồn. Chàng bàng hoàng ngây ngất, tựa hồ không còn đủ nghị lực để trấn áp cái tà dục trong lòng. Chàng phải vận hành chân khí để chống lại mùi dị hương kỳ lạ đó. Chàng nhìn kỹ, trên mặt giang hồ chưa hề quen vị tiểu thư này một lần nào cả, nhưng tại sao nàng lại mời chàng, quả thật lạ lùng. Vị tiểu thư bước đến gần Chí Tôn, cách khoảng 2 trượng, liền dừng lại, đưa hai mắt ngời chớp nhìn chàng. Sắc đẹp của nàng có cái ma lực khiếp hồn, không một sức mạnh nào có thể cưỡng nổi. Tuy nhiên, trong nhẫn tuyến của nàng tiết ra một thứ ánh sáng lạnh lẽo âm u, thứ ánh sáng của loại hồ ly mặt ngọc, có một sức nhiếp hồn người từ lúc nào chẳng hề hay biết. Trái lại, vị tiểu thư này có vẻ kinh dị trước gương mặt đẹp tuyệt thế của Chí Tôn. Chập Lâu nàng chúm chím cười, cất giọng quanh vàng, kính mời thiếu hiệp vào trong ngự tọa. Thốt xong câu đó, nàng phất phẩy tà áo xanh quyện vải lụa điều dẫn trước, nhẫn nhơ như một dáng tiên nga. Ngập ngừng một chút, Chí Tôn không đáp, chỉ lặng lẽ theo vị tiểu thư áo xanh đi thẳng vào. Hai bên đoàn tỳ nữ dẫn cung trang, cầm cung đàn ra dấu hầu giá trông thật uy nghi. Vào đến chánh điện, vị tiểu thư áo xanh quay lại giơ tay ngọc chỉ chiếc ghế bọc nhung bảo Chí Tôn, mời thiếu hiệp ngồi xuống đấy, chúng ta sẽ đàm đạo. Tiểu thư áo xanh nói xong ngồi xuống trước theo đúng nghi lễ của chủ và khách. Chí Tôn ngồi theo sau im lặng như pho tượng, chàng chỉ đưa cặp kỳ quan nhìn thiếu nữ áo xanh dò dẫm chưa nói gì cả. Tiểu thư áo xanh liếc cặp mắt lạnh lùng như sương gió nhìn Chí Tôn, trên đôi môi vẫn điểm một nụ cười như đóa hoa hàm tiếu, khiến ai trông đến cũng phải ngây ngất cả tâm hồn. Bất giác, Chí Tôn rúng động thân hình, chàng quay đi nơi khác, không dám nhìn cái ma lực của nàng. Chập Lâu, chàng quay lại mạnh bạo hỏi, tiểu thư cho dời giảng sinh, vào đây có điều gì chỉ giáo chăng, xin nói mau cho giảng sinh được hiểu. Thiếu nữ áo xanh vẫn cười nụ, thiếu hiệp hãy ngồi chơi trong giây lát, tiểu nữ bảo tỳ nữ dâng ít chung rượu hầu rồi sẽ đàm đạo sao, chẳng muộn gì. Lời chưa kịp dứt, tiểu nữ áo xanh giơ bàn tay trắng như ngọc phẩy một cái về phía bọn thiếu nữ. Tức thì bọn thiếu nữ cầm nguyệt đăng tháo ra ngoài, chỉ còn lại hai nàng lúc nãy đã đón Chí Tôn trước ngôi cổ tự. Trong lúc một nàng nhan sắc diễm lệ cũng vừa bưng một bình rượu bằng bạch ngọc và hai cái chung quỳ trước mặt tiểu thư áo xanh cung kính, mời tiểu thư dùng rượu. Tiểu thư áo xanh lẻ tay cầm lấy bình ngọc rót đầy hai chung, nàng đưa bàn tay nõn nà nâng lên mời Chí Tôn. Xin mời thiếu hiệp cạn chung rượu này, rồi chúng ta sẽ đàm đạo, sẽ có nhiều hứng thú hơn. Chí Tôn cầm lấy chung rượu ngọc, ngửi thấy mùi thơm ngào ngạt, lạ lùng chưa từng có, lòng bắt sanh nghi ngờ, rọi thẳng hai luồng kỳ quang vào mặt thiếu nữ áo xanh như muốn soi tận tâm địa của nàng. Chàng hơi hoài nghi, đó là chung rượu độc, đối phương định đầu độc mình. Tiểu thư áo xanh cũng cầm chung rượu ngọc lên mỉm cười, nói ý nghĩ thầm kín của Chí Tôn. Rượu này gọi là liên hoa tử, một thứ sen trồng trên núi Hạt Chân, ngàn năm chỉ trổ có một lần, uống vào đương thần, mạnh thêm gấp bội, thiếu hiệp đừng nghi kỵ điều gì cả. Dứt câu, thiếu nữ áo xanh uống cạn chung rượu ngọc, chẳng thấy một điều gì khác lạ đáng ngờ vực cả. Chí Tôn nghĩ thầm, chẳng lẽ tiểu thư này định đầu độc ta mà lại tự hại mình sao? Nàng đã uống cạn chung rượu, chẳng lẽ ta lại thiếu cái hào khí hay sao? Chàng liền cạn chung đó, nghe mùi ngào ngạt vô cùng, tâm thần thoạt tiên như thấy sảng khoái thêm hơn. Tiểu thư áo xanh nở một nụ cười âm hiểm, giơ tay ngọc phẩy nhẹ bảo thiếu nữ dẫn cung trang cất bình rượu. Bây giờ Chí Tôn mới hỏi tiểu thư áo xanh, hiện giờ tiểu thư có thể nói câu chuyện ra chưa? Tiểu thư áo xanh bỗng đổi sắc mặt, một lát nữa đây sẽ rõ người dối gian gì phải hỏi câu chuyện ta dời ngươi vào đây. Cử chỉ bất thường của thiếu nữ áo xanh khiến cho Chí Tôn hết sức nghi ngờ, chàng dục đứng dậy lên tiếng bảo nàng, nếu vậy giảng sinh mạn phép cáo biệt ngay bây giờ, không thể chờ đợi thêm một khắc nào được nữa. tiểu thư áo xanh dùng trố lên cười lạnh lẽo. Bây giờ người có muốn thoát ra khỏi cung này cũng không còn kịp nữa. Tốt hơn nên ngồi xuống đây, rồi bọn tỳ nữ sẽ đưa ngươi vào phòng riêng nghỉ ngơi trong đêm nay dậy. Hiểu ngài đã có sự không lành xảy đến cho mình, Chí Tôn tháo lùi một bước, nhưng bỗng nhiên toàn thân bỗng thấy mỏi mệt, chàng té ngồi xuống chiếc ghế nhung, sắc mặt biến đổi nhanh chóng. Tiểu thư áo xanh tự đắc: ta bảo có sai đâu, ngươi hãy nán chờ một lúc, bọn tỳ nữ sẽ đưa vào nội cung. Cho tới bây giờ chàng mới hiểu ra mình đã uống nhầm độc dược mà tiểu thư áo xanh ngầm bỏ trong chung rượu liên hoa khi nãy. Có thể ả đã ngăn trong bình chia hai thứ rượu, một loại thường và một loại độc dược mà chàng đã uống nhầm, nên riêng ả chẳng thấy hề hấn chi cả. Nhưng cũng có thể tiểu thư áo xanh đã dùng một chất gì đó khiến cho độc tử chỉ hại đối phương mà không tổn thương đến ả. Chí Tôn thét căm thù vào mặt thiếu nữ áo xanh: loài ma nữ, ta sẽ quật chết ngươi tại chỗ này. Tiểu thư áo xanh vẫn ngồi yên trên chiếc ghế, nhưng chẳng hề một chút xê dịch, bình thản nói: hiện giờ ngươi không thể nào thực hiện những điều mong muốn của ngươi đâu. Nếu không tin lời ta thì cứ hành động thử, rồi ngươi sẽ hiểu rõ đâu là sự thật. Một điều hệ trọng ta cần bảo cho ngươi biết, hiện nay nội lực trong người của ngươi đã hỏng cả rồi. Chí Tôn run rẩy cả người, thét to: câm mồm lại, hãy trong ngọn chưởng của ta. Lời chưa kịp dứt, Chí Tôn đã vận dụng công lực lên hũ chưởng, toàn quật sang tiểu thư áo xanh một đường chiêu lôi kinh thiên địa, tàn nát thi thể ả ra, mới thỏa cơn giận đang bùng cháy trong lòng chàng. Nhưng lạ lùng thay, nội lực trong cơ thể của Chí Tôn bây giờ như kiệt quệ rã rời, không thể nào tự vận hành chân khí từ nguyệt đan điền lên chưởng trung được. Đồng thời các huyệt đạo như bị ngưng tụ một chỗ, ngương thông tản mát chia lìa. Mồ hôi của chàng toát ra ướt đẫm chiếc áo dụ y, nhưng mãi cũng không thể nào thực hiện theo ý định. Cuối cùng Chí Tôn đành buông thõng hữu chưởng, ngồi phịch xuống chiếc ghế nhung xanh như cũ. Chàng trộ cặp mắt rực lửa căm thù nhìn tiểu thư áo xanh như giật ăn tươi nuốt sống ả mới vừa lòng chàng. Tiểu thư áo xanh khinh khỉnh bảo Chí Tôn: ta đã tận tình cho ngươi rõ mà cũng không chịu nghe theo, bây giờ ngươi đã nhận thấy lời ta là đúng chưa? Dứt câu, tiểu thư áo xanh đứng lên ẻo lả bước qua chiếc ghế Chí Tôn đang ngồi, tỏ dáng lả lơi dâm đảng. Chí Tôn quát to lên: ma nữ, ngươi định làm gì ta? Tiểu thư áo xanh giờ như chưa nghe thấy sự phẫn nộ đang hiện lên ngùng ngục trên gương mặt đẹp tuyệt thế của Chí Tôn. Ả tiến đến gần chàng dừng lại, chìa hai quả tình xuân căng trào sức sống vào mặt chàng như mời mọc khiêu khích. Chí Tôn uất hận đến ngay cả người, mấy lần chàng toan dựng vận lực sâu chưởng hạ sát tiểu thư áo xanh, nhưng rốt cuộc lại càng bất động. Trong khi tiểu thư áo xanh đã quay sang hai thiếu nữ dẫn cung trang, giơ ngọc thủ phẩy nhẹ một cái, tức thì hai thiếu nữ dẫn cung trang trực hầu tự nải, cung tay thi lễ rồi tháo lui, sau khi khẽ lén một cái nhìn thèm thuồng qua phía người thiếu hiệp giang hồ. Lúc bấy giờ tiểu thư áo xanh mới áp sát hai gò bồng đảo lên mặt Chí Tôn, biểu lộ một sự quyến rũ cường độ. Chí Tôn thu toàn bộ chân lực, toan gượng đứng dậy, chống cự sức mê hồn của thiếu nữ áo xanh, chợt ả cũng vừa đưa tả chưởng phất nhẹ ngay mặt chàng. Một là dị hương từ bàn tay trắng nõn nà của ả đưa thoát tới mũi của Chí Tôn. Chàng hít nhầm rồi mê mang đi, không còn hay biết một điều gì xảy ra cho chàng nữa cả. Chiếc đầu Chí Tôn dựa trên thành ghế bọc nhung xanh, để lộ gương mặt đẹp tuyệt thế, pha màu hồng phấn, lẫn màu u ám, vị hơi men nồng, có tẩm độc dược trong chung rượu liên hoa lúc nãy đã ngấm vào nội thể chàng, xâm nhập qua các luồng nguyệt đạo. Tiểu thư áo xanh đưa hai luồng mắt chứa tràn dâm độc khác, giọng ngắm nghía bộ mặt xinh đẹp như đóa hoa hồng bừng mở của Chí Tôn, rồi nhìn thân hình nở nang của chàng, biểu hiện sự thèm thuồng, một cuộc ái ân loạn cuồng mang dại. Ả từ từ lả tấm thân kiều diễm của mình sát vào lòng Chí Tôn, vẫn bất động chưa hề thấy tỉnh. Được một chập lâu, tiểu thư áo xanh bỗng đẩy người ra, ả kề mặt hồng đào sát gương mặt Chí Tôn, cười sặc sụa. Thiếu niên này trong kỹ lại quả thật là một đóa kỳ hoa trên mặt giang hồ, ngàn năm chưa dễ gì tìm gặp, đáng tiếc thay. Vậy trước khi đem hắn nộp cho sư mẫu tính chuyện ngàn thu, tưởng ta cũng nên dành lại trọn đêm vui bên phòng ta, cho rõ cái mùi vị yêu đương của một chàng trai tuấn tú như vàng. Sau đấy, sáng ra ta vào hắn lại cho sư mẫu, nghĩ cũng không muộn gì. Thốt xong những câu sặc mùi kỳ dân đó, tiểu thư áo xanh hơi cúi thân hình xuống, thò cánh tay ngọc cho ngang lưng Chí Tôn lôi dậy. Ả cười nhẹ, nói như để cho cái xác bất động của chàng nghe: hãy theo ta vào đây cùng vui trọn đêm nay tiểu lang ạ. Sau đó tiểu thư áo xanh bế sắp Chí Tôn lên đi thẳng vào phía trong một dãy phòng nối liền nhau, có gắn nhiều hạt minh châu tỏa ánh sáng cực kỳ huyền ảo. Đến một phòng kia, trên ngưỡng có gắn một hạt thanh châu vô cùng to lớn, chiếu sáng khắp một vùng năm trượng. Tiểu thư áo xanh dừng lại, ả đẩy cửa bước vào phòng. Trên trần phòng, hai hạt hồng châu đủ soi huyền diệu ảo mờ. Tiểu thư áo xanh bồng Chí Tôn đem lại, đặt nằm trên chiếc giường ngà lót nhung điều êm dịu. Trở ra, khép cánh cửa phòng lại cẩn thận, tiểu thư áo xanh đến ngồi xuống giường, đưa đôi mắt dâm tuyệt nhìn sững sờ chàng thiếu hiệp giang hồ hãy còn mê man trong giấc ngủ triền miên. Kế đó, ả từ từ cúi xuống, khẽ giơ bàn tay ngọc vuốt nhẹ từng sợi tóc phất phơ trên dần trán rộng của Chí Tôn. Sau cùng, tiểu thư áo xanh cười lên giọng hồ ly, kề chiếc mũi giai nhân hôn vào má chàng một cách đắm đuối. Thời gian như ngừng động lại, trên đôi môi hồng thắm bốc mùi ái ân của ả mỹ nhân hồ ly này. Hạt minh châu cắm trên trần soi màu hồng diệu, làm gian phòng càng tăng thêm huyền ảo thêm hơn. Men tình tràn lan, lửa tình ngùng ngụt cháy, cảnh tượng trong phòng như mơ như mộng, dễ du hồn khách tục lạc vào chốn thiên thai. Chí Tôn vẫn ngắm nghiền hai mắt tiểu thư áo xanh, vẫn ngồi bên chàng lơi lả, tấm thân trào căng một sức sống không bờ. Chập lo bỗng ả cười âm hiểm: bây giờ ta phải cứu hắn tỉnh lại, buộc hắn cùng ta thỏa nguyện suốt đêm nay. Chất liên hoa tủ này sẽ làm cho hắn say trọn đời, ngục lặng trong cả một bầu trời yêu đương, nhưng không thể vận hành nội lực như xưa được, mà có thể hành hung với ta. Chừng ba hôm nữa, ta có thể mang hắn sang U Minh Cung, dâng cho sư mẫu luyện nội khí dương tinh ma công cũng chẳng muộn. Chắc chắn sẽ không có một tên tỳ nữ nào dám cả gan bách thoát chuyện lạc của ta bên lạc hoa hồng này mà phải lo ngại. Thốt xong những câu nói đó, tiểu thư áo xanh lấy trong lòng ra một quả hồng táo. Đó là địa táo minh thần, mọc trên núi Hạng Sa, một loại quả định thần người nhanh chóng nhất mà giang hồ ít khi tìm gặp. Ả bỏ vào miệng, nhai thật nhỏ, rồi kề tận mồm, chí tôn, từ từ, móm vào cho đến khi hết sạch. Xong xuôi, tiểu thư áo xanh ngồi chờ chí tôn tỉnh dậy. Nước chất địa táo minh thần thấm lần xuống cổ chí tôn, sau cùng chạy vào huyệt đan điền, truyền đi các nơi quyết đạo. Chẳng bao lâu, chợt thấy chí tôn khẽ động đậy thân mình, hơi thở cũng bắt đầu điều hòa lại. Tiểu thư áo xanh sáng bừng cặp mắt hồ ly, hắn đã tỉnh lại rồi. Quả như lời ả, ngay lúc chí tôn đã mở tròn hai mắt rảo nhìn trong gian phòng, đầu tiên chí tôn đã chạm ngay gương mặt giai nhân phản phất âm khí hồ ly tinh của tiểu thư áo xanh, khiến chàng dục nhớ tới câu chuyện liên hoa tủ vừa rồi, dùng thét lên: "Ma nữ, hãy giang ra!" Cùng theo tiếng thét, chí tôn đã lẹ làng ngồi nhõm dậy, chực phóng ngay xuống đất. Nhưng tiểu thư áo xanh đã nhanh như điện, giơ ngọc chưởng kịp thời ngăn chí tôn lại. Ả đè chàng nằm yên như cũ, tình tứ bảo: "Tiểu lang, hãy nằm yên xuống đấy, chốc nữa ta có việc cần đến ngươi, đừng chống trả vô ích, vì hiện giờ dù ngươi có tháp cánh mà bay cũng không thoát khỏi chốn này được đâu." Chí tôn giận dữ, chàng vận hành nội lực định xô mạnh ngọn chưởng ngàn cân của tiểu thư áo xanh đang đè lên ngực chàng. Nhưng kỳ dị làm sao, chân khí của chàng trong các huyệt đạo chừng như bị một sức quyền diệu vô hình nào đó chia tản mát, không thể quy về một mối truyền lên chưởng trung được. Công lực chàng bỗng trở nên như một kẻ tầm thường chưa từng học võ công. Cánh tay nặng ngàn cân của tiểu thư áo xanh vẫn trì nặng trên ngực chàng, tưởng chừng ngạt đi sự thở. Các bạn đang nghe truyện do Dân Ngọc của diễn đàn Thư Viện Audio.net diễn đọc. Chí tôn hốt hoảng cả tâm thần, chàng nằm yên sửng sốt một hồi lâu. Chàng chợt hiểu sự gì đã xảy đến cho chàng. Lòng sợ hãi đến mồ hôi toát ra dầm mình. Chí tôn kêu thầm: "Công lực của ta đã hủy diệt rồi." Tự nhiên hai dòng nước mắt của chàng muốn trào ra. Chàng không ngờ mình bị lọt vào huyệt động hồ ly từ bao giờ mà chẳng hề hay biết chi cả. Thật lâu chàng mới uất hận gầm lên: "Ma nữ, ngươi phải chết!" Tiểu thư áo xanh rố lên cười lanh lảnh. Ả vừa giơ tay trắng nõn nà mơn trớn chí tôn, vừa tót mùi dâm đảm vào mặt chàng. Ả nói the thé giọng hồ ly: "Tiểu lang ạ, ngay từ phút này ta không muốn trông thấy chàng giận dữ nữa, vì trước sau gì chúng ta cũng phải có cuộc trao đổi thể xác với nhau. Bây giờ dù cho chàng có chối từ quyết liệt đến đâu cũng không thể nào tránh khỏi." Chí tôn giận đến run người, dùng hữu chưởng hất mạnh cánh ngọc của tiểu thư áo xanh. Nhưng lạ thay, chưởng của chàng vừa chạm tới cánh tay tiểu thư áo xanh, chợt nghe thấy như một luồng điện chạy dần vào các huyệt đạo, làm tê liệt cả toàn thân. Chàng có cảm giác như mình mới học võ công ngày đầu tiên tại hang núi Võ Lăng cùng sư phụ Dương Chấn Hoàng. Bất giác, chí tôn kêu thầm: "Trời, có lẽ nào công lực của ta đã bị độc dược của ả ma nữ này hủy diệt hoàn toàn hay sao? Nếu không, tại sao lại có thể như thế này được?" Chàng chưa biết phải nên phản ứng ra sao để giải nguy cho mình trong cảnh ngộ, thì thình lình tiểu thư áo xanh đã chộp hữu chưởng lên vải áo của mình một cái, đồng thời kéo mạnh ra. Hành động của ả lẹ như chớp, chí tôn sửng sốt quay qua nhìn, tức thì đã trông thấy một hình hài kiều diễm hiển hiện trước mắt Chí Tôn, có ma lực quyến rũ đến không thể có một nghị lực nào cưỡng nổi. Tiểu thư áo xanh chẳng một chút e thẹn, đưa đôi mắt sáng rực lửa tình nhìn Chí Tôn vừa chúm chím cười. Cả hồn lẫn xác hồ ly tinh của ả giấu sau bộ mặt tuyệt thế gia nhân, giờ đây đã hiện nguyên hình, thật là một chuyện không thể ngờ trước được. Một thiếu nữ xinh đẹp như vị tiên nga mà lại kỳ dâm đến bậc này. Chí Tôn ngẩn ngơ trước cảnh tượng thiên nhiên phô bày ở trước mắt chưa từng có bao giờ. Chàng nhớ lại sự táo bạo của chiêu hồn điệp Tần Mỹ Nương trên ngọn cao phong năm xưa, đã gọi là cùng đậu mà hãy còn kém hơn ả mỹ nữ ma nữ này một bậc khá xa về cả mọi mặt. Một chập lâu trấn tĩnh lại tinh thần, Chí Tôn quát: ma nữ, ngươi đừng hòng dùng thủ đoạn hèn mạt tà mỹ xô ta vào con đường nhơ nhóc vô ích, ta thà chết thì thôi chứ không đời nào chịu nhục nhã đâu. Tiểu thư áo xanh mặt không hề thoáng hiện sắc giận, vì ngọn lửa tình đang cháy rực trong toàn thân ả. Lời nói của Chí Tôn khó thể lọt vào tai, nhất là giữa phút giây cuồng loạn này. Ả làm ngơ đi như chẳng hề nghe thấy, chỉ lặng lẽ nhìn Chí Tôn bằng cặp mắt khiêu khích, vừa làm một cử động sau cùng. Xong xuôi, ả bảo Chí Tôn: bây giờ ta cho ngươi xem tấn kịch này, thử coi đằng nào hơn đằng nào cho biết. Sau đấy trong ngươi còn tỏ bộ anh hùng hào hiệp nữa chăng? Nói dứt, tiểu thư áo xanh nhũng nhẵn leo lên giường, xây lần lại bên vách đá. Ả giơ trung chỉ lộng dách dạch một vòng tròn nhỏ. Chí Tôn không hiểu tiểu thư áo xanh định làm gì, chàng đưa mắt nhìn chằm chằm vào vách đá. Kỳ dị làm sao, tấm vách đá bỗng nhiên nứt ra một lỗ thủng, vừa một mắt nhìn lọt qua bên kia khoảng trống có ánh sáng. À, ma nữ này đẩy Chí Tôn lại gần, đồng thời lấy tay xô mặt chàng áp sát vào lỗ thủng, trầm giọng bảo: ngươi hãy xem thật kỹ, cho biết đâu là sự thật lời ta vừa mới thốt. Nhưng nên nhớ rõ, hễ kêu lên một tiếng, sư mẫu ta nghe được là sẽ mất mạng tức khắc đấy nhé. Từ khi uống mấy chung rượu liền qua tửu, rồi trải qua giấc mê man, Chí Tôn đã trở nên một thiếu niên tầm thường, chẳng còn một chút công lực, nên không thể chống nổi tiểu thư áo xanh, đành cắn răng áp mặt vào lỗ hổng, nhìn sang phía bên kia, coi có gì lạ chăng mà ả lại bảo chàng hãy xem cho biết đâu là sự thật. Thì đây, một quang cảnh hải hùng mang dại hiện ra rõ ràng trước mắt Chí Tôn. Bất giác, Chí Tôn đã phải giật mình vì chàng vừa trông thấy bên gian phòng âm u kia có tới gần 20 thiếu niên cao thủ, dốc dạng khỏe mạnh, mỗi người đều bị một sợi dây đồng cột vào cổ. Người nào cũng như người nào, mặt mày đỏ như cất chín, mắt tợ như những hạt huyết châu, phóng ra hai luồng sai cảm tột cùng. Ai nấy trong hung hăng dữ tợn, chẳng khác bầy giả thú đói lâu ngày, chực phóng mình lên chiếc giường lót thảo sương cách đấy chừng hai trượng. Chí Tôn xả hai luồng nhẫn tuyến xem sự hình mà bọn thiếu niên cao thủ có vẻ thèm thuồng như thế. Chàng trông thấy trên giường lót sương thảo có một bà lão tóc bạc như mây, nhưng sắc mặt hãy còn kiều diễm như một thiếu phụ trạc ngoài 30 tuổi, song chưởng đang chóc bắt gã thiếu niên tuấn tú. Gã thiếu niên dữ tợn như hổ đói gặp mồi ngon. Bà lão tóc bạc kiều thánh thót như tợ loài tinh quái. Dưới ánh sáng ảo quyền của hạt minh châu, cảnh tượng hiện ra vô cùng kỳ quái trên chốn giang hồ. Lúc bấy giờ, Chí Tôn cảm thấy quả tim chàng như chực thoát ra khỏi lòng ngực, tóc lông đều dựng đứng. Chàng khẽ rùng mình mấy lượt vì chưa từng chứng kiến một cảnh tượng dã man đến thế kể từ ngày hiện thân trên mặt Vũ Lâm. Có tiếng của tiểu thư áo xanh khẽ thầm bên tai Chí Tôn: "Người hãy nhớ cho kỹ mà đừng thốt lên một tiếng nào, tánh mạng sẽ chẳng còn đấy." Chí Tôn không đáp, chàng vẫn xả mắt theo dõi tấn tuồng quỷ quái đang diễn ra bên kia thạch thất. Chỉ độ một chập, gã thiếu niên cao thủ chợt im đi, thân thể gã như rã rời tê liệt, tinh thần mất hẳn chủ định, lão đảo ngã ra ngoài. Quịch một tiếng động khô khan gian dội bên kia thạch thất, thân hình gã thiếu niên cao thủ bỗng bị bắn tung lên trần phòng, rớt trở xuống đất. Gã dậy lên sành sạch mấy cái rồi im bặm đi luôn. Trong kỹ ra thì gã đã tắt thở, thân hình đều rướm máu đen, chết nằm sống sự trên mặt đất. Chí Tôn hết sức hãi hùng, trố mắt tròn lên. Bên kia thạch thất, lão bà nửa người nửa quái bỗng trố lên một trận cười âm u ghê rợn, chẳng khác loài yêu tinh vừa hiện hình đốt được linh hồn của kẻ thế nhân. Tắt, vách đá chợt mở ra một cánh cửa to giò. Tức thì một thiếu nữ dẫn cung trang xinh đẹp tuyệt vời xuất hiện, liếc quét hai luồng mắt yêu mị sang lão bà một cái, rồi lẹ làng chụp lấy xác chết gã thiếu niên cao thủ dắt về cửa tò dò. Quịch, lập tức thân xác thiếu niên cao thủ chui ngay vào cánh cửa bí mật đó biến mất. Lão bà kêu lên mấy tiếng thánh thót, lẹ như chớp, thiếu nữ dẫn cung trang xẹt tới đám cao thủ thiếu niên rồi dừng lại. Cô ả giơ ngọc thủ phất nhẹ một cái, theo đó một luồng chưởng phong mạnh bạo cắt ngang sợi dây đồng đang trồng trên cổ gã thiếu niên cao thủ đứng trước nhất. Như hổ đói vừa xúc chuồng, gã này lồng lên. Thiếu nữ dẫn cung trang nhanh nhẹn như điện chộp hữu chưởng vào vai gã thiếu niên cao thủ, dẫn đến bên chiếc giường lót thảo sương. Ả buồn ngày gã thiếu niên này rồi biến mất sau cánh cửa tò dò. Thiếu niên cao thủ cặp mắt đỏ dời tở hai hạt huyết châu, tức tì phóng mình lên. Lão bà nửa người nửa quái lại một phen gầm thét, thấy trước mắt gần 20 tên thiếu niên cao thủ đang trố những cặp mắt hung hăng. Sau một chập chỉ nghe một tiếng động nhỏ nôi lên, đã thấy gã thiếu niên cao thủ thứ hai ngã lăn xuống đất, tình trạng giống như gã thiếu niên xấu xấu vừa rồi. Đồng thời thân hình gã bị bắn bỗng đi, rớt xuống đất giãy giụa ít cái rồi im lìm. Gã chết không kịp rên la một tiếng. Liền đấy thiếu nữ dẫn cung trang lúc nãy lại hiện ra làm cái như vừa rồi mà ả đã làm. Cái cảnh tượng quái đản lại tiếp tục diễn ra bên kia thạch thất. Chí Tôn chứng kiến cái cảnh tà mị chưa từng trông thấy trên mặt giang hồ, cơn thịnh nộ bỗng bùng sôi trong lòng. Thình lình chàng giơ hữu chưởng xô thân hình trở ra, định quật vào vách đá một luồng kinh khí giết chết lão bà nửa người nửa tinh quái ấy. Nhưng vô hiệu, công lực của Chí Tôn đã hỏng từ lâu, chàng không thể hành động như ý muốn được. Bực tức, Chí Tôn há hoặc mồm tôn gầm to lên cho thở cơn giận dữ đang đốt cháy trong lòng chàng. Nhưng tiểu thư áo xanh như đã đón hiểu trước ý định của Chí Tôn, nhanh như sát vật, tả chưởng của nàng theo đó chộp vào mồm chàng, cùng lượt hữu chưởng vạch vòng tròn trên vách đá. Tự nhiên lỗ thủng mà Chí Tôn vừa nhìn sang bên kia thạch thất dũng biến mất, chẳng hề lưu lại một dấu vết chi cả. Hình ảnh tà quái của lão bà nửa người nửa yêu ma mà bọn thiếu niên cao thủ không còn trông thấy nữa. Đến cả tiếng rú thánh thót, tiếng gầm thét cũng tắt hẳn từ lâu. Chí Tôn kinh dị đến hải hùng, trố mắt nhìn vách đá không hề chốt. Chàng không thể hiểu nổi tiểu thư áo xanh đã dùng tà thuật gì đóng mở thạch thất một cách thần quái như thế. Ngay lúc ấy, tiểu thư áo xanh cũng vừa buông thõng chí tôn ra. Ả ma nữ dựng cặp lông mày cong đường bán nguyệt, nói như hét vào mặt chí tôn: "Tiểu tử, ngươi đã không nghe theo lời ta dặn, xích nữa mà ngươi tan tành thành cát bụi rồi. Chẳng những thế, ngươi lại còn làm hại cho ta không khỏi bị sư mẫu hình phạt nặng nề, ngươi có biết không?" Không chịu kém ả ma nữ, chí tôn quát trả: "Ma nữ, câm mồm lại, các ngươi chỉ là một bọn dâm ác cùng tộc mà thôi. Có một ngày nào đó, ta thề phá tan động yêu tinh này." Quát dứt câu, chí tôn nhất thân hình định phóng xuống giường chạy trốn ra ngoài. Nhưng tiểu thư áo xanh đã nhanh lẹ chợt đưa ngọc chưởng lên vai chàng một cái, tức thì các quyệt đạo trong người chí tôn ngưng tụ lại, tự hồ có nhiều luồng điện chạy rần vào cơ thể. Chàng té ngồi nguyên lại chỗ, không thể nào chống cự với tiểu thư áo xanh được. Chí tôn nghiến răng kèn kẹt: "Ma nữ, đây là chỗ nào? Có phải nơi đây là địa cung riêng biệt của lão quái tinh?" Thiếu nữ áo xanh cắt ngang câu nói của chí tôn: "Phải đấy, đây chính là U Minh Cung mà vị lão bà mà ngươi vừa trông thấy. Bên kia thạch thất là Nam Hoa quái tinh, chủ nhân cái địa cung này mà cũng là lão sư mẫu của ta." Bất giác chí tôn kêu lên: "Nam Hoa quái tinh!" Chàng lặng đi một chập lâu để trấn tĩnh lại tinh thần vì kinh ngạc quá độ. Sau đó chàng mới hỏi lại tiểu thư áo xanh: "Còn ngươi là?" Tiểu thư áo xanh thản nhiên: "Ta tên là quỷ nữ Mộc Liên Anh, môn đồ của sư mẫu, trấn giữ toàn thể U Minh Cung này. Bây giờ hẳn ngươi đã rõ ràng cả rồi đấy chứ?" Kinh hoàng hiện lên rõ rệt trên gương mặt xanh xao của chí tôn. Chàng không ngờ sự thật ngoài sức tưởng tượng của chàng. Câu nói của chí tôn đã thấy hơi rung. "Có phải lúc nãy bên kia động đá, sư mẫu của ngươi đang luyện nội lực dương tinh ma công, rút hết chân ngương của bọn thiếu niên cao thủ vũ lâm cho mình chăng?" Quỷ nữ Mộc Liên Anh chính là tiểu thư áo xanh, đã phải kinh dị vì sự hiểu biết của chí tôn, nhưng ả vẫn gật đầu. "Đúng như vậy, ngoài ra những kẻ xấu phước ấy còn mang tới ngọn cổ kê bỏ xuống ngâm thuốc, dùng vào việc phản lão hoàng đồng. Nếu người không tuân theo lời ta, chờ ta nổi giận, mang sang bên ấy, chốc nữa cũng được cái vinh dự như những gã thiếu niên mà ngươi vừa trông thấy. Bây giờ, ngươi định thế nào? Có chịu làm vui lòng ta chăng? Hay chờ ta bắt buộc hành động theo ý muốn của ta? Rốt cuộc, ngươi cũng không thoát khỏi như điều mắt thấy tai nghe vừa qua." Thốt dứt, quỷ nữ Mộc Liên Anh đưa hai luồng ma nhẫn rực kỳ dâm nhìn chí tôn đợi chờ câu trả lời của chàng. Chí tôn dựng cặp lông mày lưỡi kiếm: "Loài ma nữ, ta đường đường một trang thiếu hiệp giang hồ, thừa hành chính đạo, thà chết thì thôi, chứ không đời nào để lọt và bàn tay dâm đảng của người đồng. Ta khuyên người đừng ước mơ những điều sằng bậy đối với ta dù ít." Quỷ nữ Mộc Liên Anh trố lên cười sằng sặc, rung rinh cả hình hài kiều diễm. Ả ma nữ nói giọng kiêu căng: "Tiểu tử, ta bảo thật cho mà biết, dù ngươi có thuận hay không, ta cũng có cách chế ngự ngươi rồi. Nhưng sau đấy, một khắc thời gian, ta sẽ đưa ngươi sang U Minh Cung, tức là gian phòng đá ngươi vừa trông thấy, để bù lại sự kình chống và sỉ nhục ta vừa rồi." Lời chưa kịp dứt, quỷ nữ Mộc Liên Anh đã nhanh như điện chớp giơ ngọc chưởng đè chí tôn xuống. Ả há miệng phun ra một làn hơi mù mờ như đám khói nhỏ vào tận mồm của chàng. Trong giấy mắt, ả ma nữ dùng buông chàng ra, đồng thời điểm hai huyệt đạo trên vai đối phương. Sau đấy, quỷ nữ Mộc Liên Anh thản nhiên nằm xuống giường, xà hai luồng mắt hồ ly ngó Chí Tôn. Ả có vẻ như chờ đợi bị nuốt nhầm hơi độc từ cửa mòn quỷ nữ phúng sang. Chẳng mấy chốc, Chí Tôn đột thấy các dòng huyết quản chuyển mạnh từ huyệt đan điền, như có một trận lửa cháy trong đó. Tự nhiên một sự thèm khát yêu đương nóng sốt trong lòng Chí Tôn. Bản chất thuần nhất con người của chàng hàng ngày bỗng biến tan đi đâu mất, nhường lại cho tà niệm hoành hành. Bấy giờ cặp mắt của Chí Tôn bỗng đỏ dời, tợ huyết châu, thân hình lắc động không ngừng, chẳng khác nào đang đứng giữa cơn bão tuyết đầy trời. Quỷ nữ Mộc Liên Anh vẫn đưa đôi mắt nhìn Chí Tôn tụm tỉm cười. Ả như đoán biết trước sự gì sắp diễn ra trong phòng rồi. Đến đây không còn một nghị lực nào có thể chế ngự được tà dục nữa. Chí Tôn bỗng gầm to như con thú dữ đói lòng. Liền đó, chàng giang rộng song chưởng phóng mình tới, vồ lấy thân hình kiều diễm của quỷ nữ Mộc Liên Anh. Quỷ nữ Mộc Liên Anh giờ đẩy Chí Tôn bật ra ngoài, đồng thời trố lên cười quái gở. Ả ma nữ nói, ta bảo có sai đâu, trước sau gì ngươi cũng phải quỳ phục dưới chân ta, sau đấy ta sẽ đưa ngươi sang U Minh Cung cùng chung số phận với bọn thiếu niên khờ khạo ấy. Ngọn lửa tình bấy giờ đã đốt cháy cả lương tính của con người Chí Tôn, như chẳng còn nghe thấy những gì chung quanh nữa. Chàng chỉ biết có một hình hài thiếu nữ đang ở trước mắt mà thôi. Chàng không nói một lời, lại phóng tới quỷ nữ Mộc Liên Anh. Mồm chàng sôi bọt lên, cặp mắt đỏ dời, tợ hai hạt huyết châu trố lên sòng sọc. Ngay ả hồ ly đội lốt giai nhân trong hung tợn hơn bao giờ hết. Chàng gầm to một tiếng như hổ lọn rừng, rồi thò song chưởng chộp lấy quỷ nữ Mộc Liên Anh. Lần này quỷ nữ không xô tránh Chí Tôn như lần trước, ả chỉ cười lên sằng sặc như loài quỷ độc từ rừng quang vừa bắt gặp con mồi. Cả hai cùng ngụp lặng giữa muôn lượng sóng tình. Giang Thạch Thất bỗng im lặng đi, thời gian tựa hồ ngưng động lại. Trong giờ phút gây go quyết liệt ấy, chợt nghe có mấy tiếng thở nhẹ ngoài cánh cửa thạch thất. Tiếng thở ấy là ai? Chẳng một ai được trông thấy. Người vừa phát ra tiếng thở như lời than trách đó, nhưng dù không nói cũng biết ngay kẻ ấy hiện thân đến lạc qua hồn, nên kẻ bí mật mới buông giọng thở dài. Vậy kẻ đó là ai? Hoàn toàn bí mật. Trong lúc Chí Tôn và quỷ nữ Mộc Liên Anh vì đang đắm hồn chơi dơi với giấc mơ huyền ảo, không làm sao có thể nghe lọt vào tai giọng rên dài ấy. Giá nếu gặp lúc bình thường, chắc chắn sự tình hiện giờ đã thay đổi khác hẳn rồi. Kẻ bí mật nào đó đứng ngoài phòng lạc qua hồn sẽ bị phát giác ngay tức khắc. Là đồ đệ của Nam Hoa Quái Tinh, dĩ nhiên công lực của quỷ nữ Mộc Liên Anh phải đến cõi quán tuyệt giang hồ. Những tiếng động vừa rồi làm sao lọt khỏi tai ả? Kẻ bí mật chưa hiểu võ công đến đâu, nhưng chắc khó lòng mà thoát khỏi U Minh Cung. Lúc bấy giờ Chí Tôn chỉ như con vật ngoan ngoãn lao đầu vào tội lỗi theo mệnh lệnh của quỷ nữ Mộc Liên Hoa. Kẻ bí mật rên thầm ngoài cánh cửa lạc qua hồng, quỷ nữ này quả thật là dâm độc nhất trần, không khéo chàng sẽ hỏng mất đời mình. Đột ngột trong giây phút nặng trầm đến ngạt cả thở ấy, một giọng âm u càng từ dưới đất đưa lên vọng vào tai quỷ nữ Mộc Lan Anh. Đồ đệ Mộc Lan Anh, hãy mau tới nội cung ta bảo việc. Giọng nói như lời rên khóc của loài ma cô từ tận cõi âm vọng về. Nữ thần quái dùng phép truyền thần nhập địa, chuyển lời nói từ nơi nào đó sang lạc qua hồng cho quỷ nữ Mộc Liên Hoa. Nhận ra đó là tiếng nói của Nam Hoa quái tinh, Mộc Liên Anh vô cùng kinh hãi. Ả không hiểu và có sự gì xảy đến cho mình hay không mà sư mẫu lại truyền tới nơi cung bất ngờ như thế. Ả lo ngại lão quái tinh đã hay chuyện chí tôn đang ở trong phòng lạc qua hồn, lão bà gọi đến vỡ trách. Quỷ nữ Mộc Liên Hoa dục dơ ngọc chưởng xô chí tôn, chàng thiếu hiệp giang hồ nhào lộn ra ngoài lồng lộn. Ả quỷ nữ lẹ làng ngồi dậy, thân hình xê dịch ít cái. Quỷ nữ Mộc Liên Anh vừa toan phóng mình xuống đất, cửa phòng bước ra, thình lình chí tôn đang như một con hổ bị sổng mồi ngon. Chàng nhảy tròn dậy, thò chưởng chộp lấy vạt áo quỷ nữ. Quỷ nữ tức giận hét khẽ, ngươi muốn chết à? Tức thì ngọc chưởng của quỷ nữ xô ra trúng ngay tâm nguyệt của chí tôn. Mặc dù đơn chưởng đẩy ra chỉ độ hai phần công lực, nhưng vì bấy giờ chân khí của chí tôn tản mát như một người không công lực, nên bị tống đi ngoài trượng, té nhào xuống đất. Từ cửa mồm, chí tôn bỗng phọt ra một giòi máu nhuộm đào trong vô cùng thảm hại. Chàng gượng gạo đứng lên, thân hình lão đảo như người say rượu, tắt ngay lúc quỷ nữ Mộc Liên Anh lẹ làng mở cửa lạc qua hồn, phóng nhanh ra ngoài, chẳng buồn nhìn tới tình trạng đau thương của chàng thiếu hiệp giang hồ do ả vừa gây ra. Đến khi chí tôn lấy lại được sự thăng bằng thì quỷ nữ đã khuất dạng ngoài cửa từ lâu, đồng thời cánh cửa lạc qua hồn cũng đã được khép chặt như lúc chàng bị đưa vào. Dĩ nhiên quỷ nữ Mộc Liên Anh sau khi bước trái ra ngoài đã dùng chỉ phong xô ập cánh cửa. Phía bên trong lạc qua hồn lúc bấy giờ chỉ còn lại một mình chí tôn. Cặp mắt chàng đỏ rực nhìn về phía cửa lạc qua hồn, vừa nuốt đi những cụm máu đang trào ra. Lẹ như chớp, chí tôn đưa tay chùi sạch máu trên mồm rồi phóng ra cánh cửa. Chàng giơ song chưởng quật liền mấy ngọn, định thoát thân ra ngoài chạy tìm quỷ nữ Mộc Liên Anh nối tiếp trận lửa tình vừa đột tắt. Nhưng cánh cửa lạc qua hồn vẫn trơ trơ, chẳng hề thấy nhúc nhích. Chí tôn thất vọng đứng thở hồng hộc, thân hình lắc động như muốn lồng lộn lên vì sức tàn phá của ngọn lửa dục tình ngùn ngụt cháy bên trong. Bộc tách, đột nhiên trong giờ phút ấy cánh cửa phòng dục mở, không kịp đề phòng có sự tình đột ngột đó, chí tôn bị cánh cửa xô té lăn xuống đất. Chàng lồm cồm đứng dậy thật lẹ làng, đồng thời chàng phóng mình ra khỏi cửa. Cũng trong chớp thời gian ấy, một bóng người nhỏ thó lẹ như ma đã đứng chắn trước cánh cửa lạc qua hồn. Trông thấy chí tôn hung hăng như cơn hổ đói, bóng nhỏ thó vội giơ hữu chưởng hất chàng nhào ngược trở vô, đồng lượt tả chưởng bóng người cũng vừa phẩy nhẹ một cái, tức thì cánh cửa phòng đóng ập trở lại như trước. Bóng nhỏ thó đứng yên nhìn chí tôn qua hai mắt huyền bí xuyên ngang lỗ thủng dung lụa điều bịt mặt. Trông kỹ lại, đó là thiếu nữ bịt mặt Tần hội trưởng Bách Hội. Chí tôn chợt sững sờ đi một lúc, sau đấy vì ngọn lửa dục tình đốt cháy trong cơ thể, chàng dùng bổ tới ôm ngang lưng nàng. Thiếu nữ bịt mặt hừ một tiếng, xây thân hình qua ba bước tránh khỏi cái chộp bắt của chí tôn. Nàng tự hiểu chàng đã bị độc dược của quỷ nữ Mộc Liên Anh ngầm đốt cơ thể chàng đến độ cùng rồi. Chính thiếu nữ bịt mặt đã chứng kiến cái cảnh tượng loạn cuồng giữa Chí Tôn và quỷ nữ Mộc Liên Anh ngay từ lúc chàng bị đưa vào phòng lạc qua hồn và đã buông mấy tiếng rên dài lúc nãy. Cho nên, nàng hiểu rõ tất cả sự tình diễn ra bên trong. Đến khi Nam Hoa Quái Tinh dùng phép nhập địa truyền thần, đòi quỷ nữ tới nội cung, nàng giật sẵn một nơi đó đầy bóng tối, rồi chờ bóng ả khuất là nàng liền xuất hiện. Qua một chập, Chí Tôn lại từ từ xây mình tới, thiếu nữ bịt mặt. Cặp mắt chàng đỏ dời, tợ hai hạt quyết châu gắn chặt vào tấm thân kiều diễm của nàng. Chẳng cần nói ra, thiếu nữ cũng hiểu chàng định hành động gì rồi. Nàng đứng yên chờ đợi. Khi còn khoảng cách, thiếu nữ bịt mặt độ nửa trượng, Chí Tôn giơ song chưởng toan guộng lấy nàng, nhanh như sát vật. Thiếu nữ bịt mặt lắc mình một cái, đã ở phía sau lưng chàng. Không đợi Chí Tôn phản ứng, nàng thò trung chỉ điểm thật nhẹ ngay đái huyệt chàng. Tức khắc Chí Tôn nghe rã rời các huyệt đạo, đồng thời ngã quỵt xuống đất, không còn cựa quậy được nữa. Chàng nằm bất động, cặp mắt đỏ dợi tở hai hạt quyết châu long lên nhìn thiếu nữ bịt mặt. Tuy vậy, trí giác Chí Tôn hãy còn chìm trong bể loạn, dĩ nhiên chàng không nhận rõ nàng là ai cả. Bấy giờ thiếu nữ bịt mặt mới xê lại gần Chí Tôn. Nàng nhìn chàng bằng cặp mắt nửa thương hại nửa ngầm quán trách. Giây lát nàng nói như để một mình nghe: sợ thật là quan trái, giá ta không theo kịp, có phải là tự mình mai hận cả một đời không? Bây giờ ta hãy mang Dương Thiếu Hiệp ra khỏi huyệt đạo tạo quái tinh, nếu chặt chân sẽ khốn mất. Ngay lúc ấy, một tiếng động khô khan từ đâu đó nổi lên, lẽ như chớp, thiếu nữ mặt thò ngọc chưởng dột ngang lưng Chí Tôn, xây thân mình về phía cửa lạc qua hồ. Cùng lúc, chưởng trái của nàng giơ lên phẩy nhẹ một cái, két, cánh cửa lạc qua hồ theo luồng gió đánh bật ra, vừa một khoảng vừa dặn hai người. Không để chậm trễ phút nào, thiếu nữ bịt mặt xách ngang lưng Chí Tôn phóng ra ngoài. Nàng dùng chỉ phong khóa chặt cánh cửa lạc qua hồng như lúc nãy, cốt làm chậm bước tiến của quỷ nữ Mộc Liên. Nàng hiểu ngay, sau khi bái yết Nam Hoa Quái Tinh xong, quỷ nữ này sẽ quay lại phòng. Thời gian ả ngơ ngác trước sự tình đột ngột diễn ra là nàng đã chạy xa rồi. Khóa chặt cánh cửa xong, thiếu nữ bịt mặt tháo chạy ra phía ngoài địa cung. Lúc ấy vắng tuyệt bóng người. Cách chừng một trượng, trên đỉnh đồng có gắn một hạt minh châu soi ánh sáng rõ ràng. Thiếu nữ bịt mặt vừa chạy, hai tia mắt huyền diệu chiếu qua lỗ thủng dung lụa, quét chung quanh xem xét coi có sự gì, chăng để kịp thời gian phản ứng. Thính lực của nàng đồng thời cũng dẫn được lên đến tột độ có thể nghe tiếng mũi bay ngoài ba trượng như sấm nổ, đề phòng mọi bất đắc diễn ra. Chạy quanh co một chập hơn 10 trượng, thiếu nữ bịt mặt bỗng rẽ vào bóng tối lờ mờ. Nàng dừng lại trước vách đá trơn láng như bạch ngọc, hai luồng nhãn quang chiếu diệu của thiếu nữ bịt mặt quét lên vách đá như tìm kiếm một vật gì. Thình lình nàng kêu giọng mình rỡ: nó đây rồi. Muốn kêu khẽ, bàn tay ngọc của thiếu nữ bịt mặt thò lên sờ ngay một cái vú đá thật nhỏ. Nàng sẽ ấn nhẹ một cái, tách lạ lùng thai, trên vách đá mở ngay một cái hang đen ngòm. Chu Di chỉ vừa dặn hai người bước vào, bắt buộc lúc ấy thiếu nữ bịt mặt phải bế sóc Chí Tôn lên vai cho thật gọn gàng trước khi chui vào địa huyệt tối tăm kia. Nàng quay lại rảo mắt quan sát và dẫn thính lực nghe ngóng khắp đó đây một lượt xem có động tĩnh gì chăng. Lạc xé xác quyển ba đến đây đã kết thúc. Đoạn kết vô cùng gay go quyết liệt, nhưng chẳng kém phần rung động bồi hồi. Chí Tôn có luyện được năm món quái chưởng ô mộng thần công để báo phụ sư phụ, hay đặt ông dưới nắm một thiệt. Hải Âu quái khách là ai, có liên hệ gì đến Chí Tôn? Ngọc Diện Diêm Bà có đúng thật thân mẫu của chàng dân? Kiếm khách Phạm Thiên Hoa có phải là gia phụ của chàng? Học y Nữ Sảo Nhi đã vùi thay dưới lòng bể cả hay còn sống trên giang hồ? Thiếu nữ bịt mặt chính là ai? Tất cả những điều bí mật lạ lùng từ trước đều xuất hiện ở đoạn chót này. Trận đấu thảm khốc kinh hồn diễn ra giữa bọn đại ác ma Ngọc Diện Diêm Bà, Xích Pháo Âm Ma và Chí Tôn, với ngòi bút sấm động của nhà văn Lã Phi Canh, nhất định sẽ làm cho các bạn hài lòng ở phần kết luận do Dân Ngọc của diễn đàn Thư Viện Audio.net diễn đọc. Thư Viện Audio là nơi cung cấp truyện audio đầy đủ tất cả các thể loại. Mời các bạn vào Thư Viện Audio tải truyện về nghe miễn phí, nhưng chỉ xin đừng dùng vào với mục đích thương mại dưới bất cứ hình thức nào. Cảm ơn và kính mời các bạn đón nghe Lệnh Xé Xác quyển 4.